Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, suy tàn Liễu gia. Vì cái gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Khó nói hắn là vì trả thù ngươi mới chạy đến Đông Hải thị tới, không? Liễu Tích Giao Giao động đầu nói. Kỳ thực Liễu gia đối với ta cũng không để ý. Cho tới nay đều là ta muốn tìm Liễu gia báo thù. Liễu Uy sở dĩ tìm tới ta. Mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì tìm ta phiền phức. Mà là vì mưu đồ ta tư sản. Người cũng biết rõ. Những năm gần đây, ở Lâm Quốc đống trợ giúp dưới, ta ở cả nước các nơi kinh doanh không ít sản nghiệp. Tư sản tuy nhiên không tính rất nhiều, nhưng cũng có vài tỷ. Liễu Uy là cái rất có tâm kế. Hơn nữa sẽ đầu cơ trục lợi người. Chỉ cần khống chế ta, là hắn có thể không duyên cớ thu hoạch được vài tỷ tư sản. Loại chuyện tốt này ai không muốn làm. Nói như vậy, Liễu gia là lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên mới chạy đến Đông Hải thị đến mưu phát triển. Không sai biệt lắm, Trần ca, các ngươi đàm luận cái kia Liễu gia ta nghe nói qua. Lái xe Nam Vinh Hạo tiếp lời nói, Liễu gia trước kia rất nổi danh, liên quan đến các ngành các nghề, cùng chúng ta Hồng Vũ tập đoàn không sai biệt lắm, nhưng về sau, bởi vì kinh doanh bất lợi, 5 năm hao tổn, cho nên về công ty không được không giảm biên chế, bán thành tiền tư sản. Hồng Vũ tập đoàn trước kia cùng Liễu gia từng có hợp tác. Từ khi Liễu gia thế yếu về sau, chúng ta liền gãy mất hợp tác. Cái kia Liễu Uy là người thông minh, vừa tới Đông Hải thị, cái gì đều không làm, chỉ bằng cách doanh một nhà hưu nhàn club, xem ra hắn là chuẩn bị chơi lớn. Hạo tử, lời này của ngươi có ý tứ gì, Trần ca? Cái này còn không dễ lý giải sao? Nhưng phàm là cấp cao chỗ ăn chơi, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn kẻ có tiền tới chơi. Những người có tiền kia cái nào không phải có quyền có thế? Dần già, chỉ cần ở chung lâu, Liễu Uy liền có thể quen biết Đông Hải thị thượng lưu xã hội, để cho mình dung nhập nó bên trong. Hơn nữa, tựa như Liễu tiểu thư vừa mới nói, Liễu Uy là cái có tâm kế, sẽ đầu cơ trục lợi người. Những người có tiền kia ở hưu nhàn club chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm xuất một số có hại hình tượng sự tình tới. Lại nói, cái nào người có tiền không phải có gia có thất, bọn hắn chạy tới Liễu Uy nơi đó chơi tiểu thư. Việc này nếu là truyền đi, người nói sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng, nghe nói như thế. Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại. Hạo tử, ý của ngươi là, Liễu Uy sẽ lợi dụng những này làm nhược điểm, Liễu Uy hẳn là sẽ thu thập những này nhược điểm. Về phần hắn có thể hay không lợi dụng, ta hiện tại không dám chắc chắn. Dừng một chút, Nam Vinh Hạo nói tiếp đi nói. Trần ca, còn có một việc, lúc trước Hồng Vũ tập đoàn cự tuyệt cùng Liễu gia tiếp tục hợp tác. Ngoại trừ Liễu gia kinh tế gặp đả kích bên ngoài, còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu. Chúng ta có chứng cứ biểu rõ, Liễu gia khả năng cùng địa phương thế lực ngầm có liên lụy. Hơn nữa, là Liễu gia ở hậu trường phụ trách đầu tư cùng điều khiển. Bởi vì Liễu gia nội tình không quá sạch sẽ, chúng ta lo lắng Liễu gia dính líu phạm pháp phạm tội hành vi, lan đến gần Hồng Vũ tập đoàn, cho nên mới lựa chọn cùng bọn hắn đoạn tuyệt lui tới. Nam Vinh tiên sinh nói đúng, Liễu Tích Giao. Phụ họa nói, chuyện này ta cũng có nghe thấy. Cảnh sát đã từng đối với Liễu gia tiến hành qua điều tra. Tuy nhiên Liễu gia che giấu rất tốt, không có tra xuất cái gì đến. Nhưng bao nhiêu sẽ đối với Liễu gia danh tiếng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Rất nhiều xí nghiệp cùng Liễu gia đoạn tuyệt quan hệ hợp tác, đều là bởi vì cái này duyên cớ. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, Hạo tử. Người cùng Khương Hào cùng Hùng ca lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn lưu ý thêm hạ Liễu Uy. Hắn nếu dám làm xuất chuyện khác người gì, không cần cùng hắn giảng khách khí, trực tiếp giải quyết hết. Minh Bạch, Tích Giao tỷ, ngươi về nhà cũng không an toàn. Liễu Uy khẳng định sẽ lại tìm ngươi gây chuyện. Lý do an toàn, muốn không ngươi đi trước nhà ta ở một thời gian ngắn. Cái này không tốt lắm đâu, Liễu Tích Giao có vẻ hơi do dự. Lăng Trần mỉm cười nói, cái này có cái gì không tốt, dù sao nhà ta lại không ở mấy người, gian phòng còn nhiều, rất nhiều, mấy người lúc nào không sao, ta cho ngươi thêm trở về ở. Liễu Tích Giao nghĩ nghĩ, dứt khoát đồng ý. Liễu Uy biết rõ chỗ ở của nàng, khó đảm bảo không sẽ phái người tìm nàng phiền phức, thà rằng như vậy, còn không bằng ở tại Lăng Trần nhà, chỉ ít không có nguy hiểm. Biết được Liễu Tích Giao muốn ở Lăng Trần nhà, Nam Vinh Hạo há to miệng, mấy lần muốn nói cái gì, nhưng là, xoắn suýt một hồi, hắn vẫn là đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Về đến nhà, Lăng Trần mang theo Liễu Tích Giao đi vào nhà. Giờ phút này, Dương Thanh Linh cùng Dương Nghiêm vợ chồng đều đã ngủ. Biệt thự này cùng sở hữu 3 tầng lầu. Dương Thanh Linh bọn hắn ở tại lầu 3. Lăng Trần một người ở lầu 2. Bởi vì là biệt thự, khách phòng rất nhiều. Vẻn vẹn lầu 2 liền có 3 gian rộng rãi phòng ngủ. Lăng Trần ở gian phòng của mình sát vách thu thập một căn phòng ngủ. Lại tìm đến che phủ cùng gối đầu. Giúp Liễu Tích Giao chỉnh lý tốt. Tích Giao tỷ, đây là ta mấy bộ y phục, người trước mặc một đêm, sáng mai ta lại đi thương trường giúp người mua chút đổi giặt quần áo. Cảm ơn, Liễu Tích Giao cảm kích nói rằng, khách khí cái gì, thời gian không còn sớm, người sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta không quấy rầy ngươi. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh Linh cùng Cung Mỹ Linh đang nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe được thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Dương Thanh Linh từ phòng bếp thò đầu ra, nói ra, con trai, bữa sáng lập tức tốt, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Dương Thanh Linh nói hết lời, chỉ gặp sắc mặt của nàng hơi đổi, ngơ ngác nhìn lấy từ trên thang lầu đi xuống người, nhất thời quên đi ngôn ngữ, nữ nhi. Thế nào, nhà bếp bận rộn Cung Mỹ Linh chú ý tới Dương Thanh Linh biến hóa. Nhịn không được hướng nhà bếp bên ngoài nhìn thoáng qua. Khi nàng nhìn thấy đầu bậc thang Liễu Tích Giao về sau, lập tức ngẩn người. Dương A-di, Dương nãi nãi, buổi sáng tốt lành. Liễu Tích Giao ngượng ngùng cười cười, chủ động lên tiếng chào hỏi. Ngươi là Liễu Tích Giao A? Dương Thanh Linh trước hết nhất kịp phản ứng. Trên mặt lập tức chất đầy nụ cười nói, lần trước ngươi tới thăm Lăng Trần thời điểm ta gặp qua ngươi. Nói, Dương Thanh Linh đánh giá Liễu Tích Giao vài lần, hỏi, ngươi cái này mặc chính là, chấm ngoặc kép, hả, là Lăng Trần cho ta mượn mặc quần áo. Nghe nói như thế, Dương Thanh Linh cùng Cung Mỹ Linh nhìn nhau, mắt bên trong đều mang một tia cổ quái, con của mình còn thật là có bản lĩnh. Thế mà lén lút mang theo cái nữ nhân trở lại qua đêm. Nghĩ đến Liễu Tích Giao khả năng cùng Lăng Trần quan hệ, Dương Thanh Linh thái độ lập tức biến, cười nói, cái này y phục nam nhân ngươi mặc làm sao phù hợp? Đi theo ta, ta đây còn có mấy bộ quần áo mới, ngươi mặc hẳn là vừa người. Liễu Tích Giao nhẹ giọng nói, cái này quá phiền toái a. Cái này có phiền toái gì? Tới đi, nói xong, không đợi Liễu Tích Giao cự tuyệt, Dương Thanh Linh trực tiếp lôi kéo tay của nàng trở về lầu 3 gian phòng. Hai người đi không lâu sau, Lăng Trần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp, một mình từ trên lầu đi xuống, ngửi được nhà bếp bay ra mùi thơm. Lăng Trần bước nhanh đi vào nhà bếp, cầm lấy một khối vừa mới nướng xong bánh mì liền hướng miệng bên trong cách. Bà ngoại, cháo xong chưa? Ta đói bụng. Nhìn lấy Lăng Trần lang thôn hổ yết bộ dáng, Cung Mỹ Linh lập tức thả tay xuống bên trong thìa, nắm vuốt Lăng Trần lỗ tai giáo huấn nói, ngươi tiểu tử thúi này thật sự là càng lúc càng lớn mật. Đau. Lăng Trần vội vàng xin tha nói, bà ngoại, ta cái nào làm sai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.